Tổ thần Chí Tôn, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể con người khi mới vừa sinh ra, dương khí tràn đầy, tinh khiết như ngọc, không ẩn chứa bất kỳ một chút tạp chất nào. Nhưng theo số tuổi ngày càng tăng thì sự tiếp xúc với những thứ dơ bẩn càng nhiều. Thân thể trái lại trở nên không thích hợp để luyện võ. Nghe nói chỉ có tu luyện huyền khí tới cấp 10 đỉnh phong thì mới có thể ngưng luyện ra được huyền khí tinh thuần để tinh lọc thân thể, khiến thân thể tái sinh, đạt tới cảnh giới thuần dương. Võ học sẽ đột nhiên tăng mạnh, tuổi thọ cũng sẽ kéo dài. Mặt khác, ở một số đại gia tộc, lúc trẻ nít mới vừa được sinh ra thì chúng đã được sử dụng những loại đan dược hiếm có, giúp cảnh giới thuần dương có thể được giữ vững không đổi. Đạt tới cảnh giới thuần dương cũng không có nghĩa là huyền khí mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng việc hấp thu huyền khí so với người bình thường sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tốc độ tu luyện so với người bình thường cũng vì thế mà nhanh hơn gấp mấy lần, thậm chí không chỉ gấp 10 lần. Đây cũng là lý do vì sao mà những đại gia tộc kia lại có thể sản sinh ra nhiều thiên tài như vậy. Diệp Thần không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình lại đạt tới cảnh giới thuần dương. Hắn nhìn thoáng qua thanh phi đao trong đầu, hồi tưởng lại âm thanh mơ hồ vừa nãy. Hắn cảm thấy thanh phi đao này thật sự quá thần bí. Không biết khi nào mới có thể biết được lai lịch của nó. Sau khi tỉnh lại, huyền khí đã là cấp 1. Khi Diệp Thần vận chuyển cỗ huyền khí khác thường này trong cơ thể, hắn phát hiện tốc độ vận chuyển của huyền khí nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. Coi như lúc hắn ở cấp 6 đỉnh phong thì cũng không thể nào so sánh. Mỗi khi ý niệm thúc dục phi đao thì trên phi đao sẽ có rất nhiều huyền khí tràn ra. Nghĩ tới cả một biển huyền khí mênh mông kia, trong lòng Diệp Thần khẽ động. Chẳng lẽ trong thanh phi đao này lại có cả một biển huyền khí vô cùng vô tận có thể cung cấp cho mình? Diệp Thần điên cuồng hấp thu huyền khí tràn ra từ thanh phi đao. Huyền khí trong cơ thể trở nên ngày càng dày đặc. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy bức tòng cản trở tiến cấp. Lúc này, mặc dù hắn lại chỉ có thực lực cấp 1, nhưng bức tường cản trở cấp 1 đỉnh phong này trước sự mạnh mẽ của cỗ huyền khí trước mặt quả thực mong manh như tờ giấy. Căn bản không có bất kỳ sự ngăn cản nào. Rất nhanh ầm ầm tan vỡ. Lên cấp, cấp 2. Diệp Thần từ lâu đã không còn được cảm thụ qua niềm vui khi tiến cấp. Coi như là lúc tiến lên cấp 6 khi trước cũng không làm cho người ta hưng phấn như lúc lên cấp 2 bây giờ. Trời không phụ người có lòng. Những lời này quả nhiên không sai. Diệp Thần nắm chặt hai tay. Những đau đớn trong nội tâm lúc trước hầu như bị quét sạch sành sanh. Giờ đây chỉ còn một cỗ tự tin vô cùng cường đại. Bắt đầu từ hôm nay, hắn cuối cùng không còn là một phế nhân. Sau khi lên cấp 2, Diệp Thần bắt đầu củng cố huyền khí để đánh sâu vào tầng cao hơn. Đúng lúc này, một thứ giống như khẩu quyết tâm pháp gì đó thấp thoáng xuất hiện trong đầu Diệp Thần. Tên của nó là Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Là một bản pháp môn luyện khí, có tổng cộng 9 thiên bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, điện. Nội dung trong đó phi thường phức tạp khiến người khác xem qua đã đủ nhức đầu. Diệp Thần phát hiện, nội dung của Cửu Tinh Thiên Thần Quyết này giống như bị khắc vào trong đầu hắn. Từng chữ vô cùng rõ ràng. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Trải qua cửu tử cửu sinh mới có thể nắm giữ thiên đạo. Không biết nắm giữ thiên đạo là cảnh giới thế nào? Cửu tử cửu sinh là có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ phải chết 9 lần? Sống lại 9 lần mới có thể tu luyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết tới cảnh giới tối cao? Người chết như đèn tắt. Phải làm thế nào mới có thể sống lại đây? Diệp Thần phát hiện một việc khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Đó là trong 9 bản pháp môn luyện khí này, thì bản công pháp của lôi thuộc tính có tên là lôi đế quyết. Tổng cương của loại tâm pháp này lại có chút tương tự với lôi minh nội kình được lưu truyền trong gia tộc. Chẳng qua có sự khác biệt rõ ràng đó là bản lôi đế quyết này đầy đủ và cao thâm hơn rất nhiều so với lôi minh nội kình. Lôi minh nội kình tổng cộng chỉ có 3 trọng. Khẩu quyết tâm pháp của trọng cuối cùng nằm trong tay phụ thân hắn là Diệp Chiến Thiên. Nếu luyện đến tầng cao nhất thì có thể đạt tới cấp 10 đỉnh phong. mà Lôi Đế Quyết tổng cộng có 6 trọng, nhưng luyện tới tầng cao nhất lại có thể nắm trong tay 5 loại lôi điện. Xé trời toái hải, Diệp Thần không cách nào hình dung được đây là dạng cảnh giới gì. Vừa so sánh hai loại công pháp với nhau liền phát hiện, Lôi Minh Nội Kinh chẳng qua chỉ là bản giản lược của Lôi Đế Quyết mà thôi. Không bằng tới 1/10 Lôi Đế Quyết. Thanh Phi Đao này và Diệp Gia Bảo đến tột cùng là có liên quan gì với nhau đây? Các hệ công pháp thường được chia làm cửu phẩm. Lôi Minh Nội Kinh là tam phẩm thượng thừa lôi hệ công pháp. Trong các loại công pháp thuộc về những thế lực lớn ở Đông Lâm quận thì cũng được xem như một loại võ học tương đối cao thâm. Nhưng nếu vậy thì Lôi Đế Quyết này là cái loại công pháp thuộc tầng cấp nào đây? Những thứ này coi như có nghĩ vỡ đầu cũng không thể hiểu được. Thế nên Diệp Thần dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Tu luyện Lôi Minh Nội Kình nhiều năm như vậy, hắn đã nắm vững được một chút cơ bản về công pháp lôi hệ. Nay lại có được võ học so với Lôi Minh Nội Kình còn cao thâm hơn nên Diệp Thần tất nhiên muốn thử luyện một phen. Diệp Thần đắm chìm trong pháp quyết kỳ diệu của Lôi Đế Quyết đệ nhất trọng. Mặc dù bản thân Lôi Đế Quyết rất thâm ảo, Diệp Thần chỉ có thể hiểu được đôi chút, nhưng hắn vẫn vui kẻ chấp nhận chuyện này. Một đêm không có bất cứ chuyện gì xảy ra, thoáng chốc trời đã tảng sáng, sương sớm bao phủ ngoài trời. Trong căn nhà gỗ tọa lạc ở hậu viện Diệp Gia Bảo của Diệp Thần, lúc này không có ai lui tới, thế nên nơi này vô cùng yên tĩnh. Cây cối xung quanh tươi tốt, nước chảy róc rách qua cây cầu nhỏ bên hồ. Mặc dù bởi vì không có ai chăm sóc nên khung cảnh có chút đổ nát, nhưng bên trong đó lại ẩn chứa sức sống bừng bừng. Diệp Thần từ trong nhà gỗ đi ra ngoài, hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành vào buổi sáng. Kể từ sáng hôm nay, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới trở nên không giống với lúc trước. Trong không khí nhàn nhạt mùi hoa cỏ làm say lòng người, tim của hắn cảm thấy bình an một cách trước nay chưa từng có. Cách chương.